Cực phẩm đại tiểu thư, chương 4, ngũ công từ Tây Nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Duệ vừa mới vào cửa, liền nhìn đến ánh mắt mấy tên hảo hữu đều tập trung ở trên người hắn, mặt lộ vẻ khó hiểu thấy các huynh tán gẫu vui vẻ như vậy, hình như là ta bỏ lỡ trò hay gì đó. Không có trò hay còn không có bắt đầu đâu. Hôm nay nhân vật chính của trò hay lại là Duệ Vương gia, nhân vật chính không tới, trò hay làm sao có thể đã xong đâu. Mấy người cười nhưng không nói, Tề Duệ đi đến vị trí chỉ thuộc về hắn ngồi xuống, lập tức có người bưng lên điểm tâm hắn ngày thường lý thích ăn cùng trà sớm pha tốt. Ta vừa rồi giống như nghe được Thiếu Khanh nói cái gì công lực so ra kém ta, rốt cuộc là công lực gì so ra kém ta. Tề Duệ vừa tiến đến liền nhận thấy được không khí không thích hợp, hớp một ngụm trà, cũng không có buông tha cho nghi hoặc lúc ban đầu. Huynh nói xem, Mạc Thiếu Khanh vẫn như cũ là nụ cười mỉm vĩnh viễn không thay đổi, làm cho người ta tìm không thấy một tia sơ hở. Tề Duệ nhíu mày, ngũ công từ Tây Nhạc trong nhã gian này liền có 4 vị chân giác Thương Kỳ Nhiên, Mạc Thiếu Khanh, Tề Duệ. Trong đó Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ tương xứng, Tề Duệ biết nếu mấy người thành địch nhân, như vậy Mạc Thiếu Khanh nhất định sẽ là uy hát yêu tà ép lớn nhất của hắn. Bản vương cũng không biết mới thỉnh giáo Thiếu Khanh huynh. Tề Duệ nhắm mắt che khuất tia sáng lợi hại chợt lóe qua. Ai nha, ta nói hai người các huynh đừng lực lượng nhỏ bé tàng đao như vậy, ta liền nói cho huynh đi. Không riêng gì Thiếu Khanh cảm thấy huynh không hiểu thương hương tiếc ngọc, liền ngay cả ta cũng cho rằng như vậy đâu. Chiết phiến trong tay chân giác gõ gõ vào trong lòng bàn tay còn lại. Tuy rằng Tề Duệ thân phận là vương gia, nhưng là ở trong này, bọn họ chính là bằng hữu, cũng không có thân phận cao thấp. Hả, sao lại nói như thế? Mày Tề Duệ nhăn càng sâu, giống như là nhớ không nổi hắn lúc nào thì không hiểu thương hương tiếc ngọc. Ha, ta nói Duệ vương gia, huynh không khỏi quá quý nhân quên sự đi. Nghe nói đệ nhất mỹ nhân Tây Nhạc đáng thương kia nhưng là nằm ở trên giường nửa tháng còn chưa tỉnh đâu. Tỉnh hay không tỉnh cũng là vấn đề. Trần Giác tiếc hận lắc đầu, một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại thực đáng thương. Vì sao liền cố tình Tề Duệ này không hiểu thưởng thức nàng người mà đẹp đến nam nhân dây dưa không ngớt. Đệ nhất mỹ nhân, bất quá là một tiểu thư vô dụng thôi. Tề Duệ dường như là nhớ lại chuyện này, trong mắt hiện lên một tia xem thường. Hắn cũng không có cho rằng chuyện ngày đó hắn có cái gì không đúng, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn không làm theo lời hắn, một nữ nhân như vậy, ngay cả hắn rõ ràng làm khó dễ cũng không nhận ra, làm sao xứng làm vương phi của hắn. Ai, ta xem huynh là sinh ở trong phúc không biết phúc, nữ nhân chỉ cần bộ dạng xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, ở trên giường phối hợp cao độ, bất kể nàng là vô dụng hay là tài nữ. Nữ tử không tài đó là đức, có thể nối dõi tông đường là được rồi. Trần Giác là một công tử phong lưu không hơn không kém, khách quen Thanh Lâu Ký Viện, đại tiểu thư Tần gia hắn từng gặp, nếu không phải ngại vì nàng là vị hôn thê của Tề Duệ, nói không chừng, hắn sớm đã đem nàng trở thành người trợ giúp hắn tại hậu viện. Tề Duệ lơ đễnh, hắn nhìn về phía Thương Kỳ Nhiên cùng Mạc Thiếu Khanh vẫn trầm mặc. Nếu nữ tử vô dụng như Tần Mộ Giao tặng cho nhóm huynh làm thê tử, các huynh sẽ nguyện ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Kỳ Nhiên từ đầu tới đuôi vẫn chưa nói một câu, dương mắt lên, tiếp thu Tề Duệ ánh mắt, mặt quan tài vẫn như cũ không có biểu tình gì, chỉ là thản nhiên nói. Không có hứng thú, Trần Giác mở chiết phiến, đối với Thương Kỳ Nhiên trả lời lơ đễnh. Huynh hỏi hắn làm cái gì? Ai cũng biết hắn đối tất cả nữ nhân đều không có hứng thú. Vừa mới nói xong, liền đưa tới một cái liếc xéo của Thương Kỳ Nhiên, nhìn đến tay hắn nắm chặt kiếm, nhanh chóng ngậm miệng. Buồn cười, Thương gia nhưng là trên giang hồ đệ nhất, liền ngay cả một cái nhà hoàn cũng là cao thủ trong cao thủ, chọc thiếu chủ Thương gia không vui, hắn ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Tầm mắt Tề Duệ chuyển hướng khuôn mặt tươi cười uống trà của Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, huynh thì sao? Nếu muốn huynh thú một người vô dụng như vậy, huynh nguyện ý sao? Mạc Thiếu Khanh không nhanh không chậm buông chén trà, nhắm mắt khóe môi cương nghị vẫn như cũ hơi nhếch lên, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, mấy người khác cũng bát quái cùng đợi đáp án của hắn, cũng không ngờ hắn lại cho một cái đáp án làm cho bọn họ lâm vào ngõ cụt. Huynh nói xem, chỉ là 3 chữ, làm cho người ta có xúc động phát điên. Bọn họ cũng đều biết Mạc Thiếu Khanh chính là giọng này, không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên ra tiếng, tài hoa của hắn làm cho người ta yêu phát cuồng, chỗ đáng giận của hắn lại có thể làm cho người ta hộc máu. Ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, quả nhiên như Tần phu nhân nói, một ngày 3 bữa bồi bổ. Hiện tại Tần Mộ Giao vừa thấy đến Hồng Anh đưa đồ ăn gì vào sân của nàng, nàng liền lấy cớ lảng tránh. Với sự khôn khéo của nàng, nghĩ thu phục một nha hoàn còn dư giả. Nhưng là đáng sợ nhất chính là mẫu thân thương nàng đến quá đáng.